Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, Tiến Mộ Huyệt. Cái này phá ma chi tiễn, có thể tịnh hóa cái đám chuột này thể nội yêu khí. Lạc Phi cũng bị chính mình một tiễn này cho giật nảy mình. Hắn không nghĩ tới một tiễn này là quần thể thương tổn. Càng không có nghĩ tới, phạm vi công kích sẽ như thế phổ biến, uy lực như thế lớn. Nửa mảnh mộ địa chuột đều cho tịnh hóa. Đến mức những người khác, tức thì bị một tiễn này cho sợ ngây người. Cái gì tình huống? Sở Phi Dương nắm đao, một mặt trợn mắt hốc mồm biểu lộ. Đối diện Cơ Mã ba người, ánh mắt đều chấn kinh cùng kinh ngạc nhìn tới. Tô Tiểu Tiểu càng là hưng phấn nói. Đội trưởng, người thăng cấp sao? Đây là cái gì kỹ năng? Quá lợi hại. Bởi vì Lạc Phi ngay tại mộ thiên tiết bên người, vừa mới đại gia lại đều chú ý tới phía dưới đàn chuột. Cho nên người nào cũng không có thấy vừa mới mũi tên kia là Lạc Phi bắn. Mà lại lòng của mọi người bên trong đều nhất trí cho rằng, như thế lợi hại tiễn, nơi này ngoại trừ mộ thiên tuyết, không ai có thể bắn ra. Cho nên đại gia một cách tự nhiên, đưa ánh mắt đều nhìn về nàng. Chỉ có mộ thiên tuyết tâm lý rõ ràng, vừa mới mũi tên kia, đến cùng là ai bắn? Tay nàng cầm cung tiễn, giật mình, chuẩn bị mở miệng giải thích lúc, bên cạnh Lạc Phi nói, đội trưởng thật lợi hại. Mộ thiên tuyết quay đầu nhìn hắn, cùng hắn ánh mắt nhìn nhau mấy giây sau, trầm mặc xuống, chẳng khác gì là chấp nhận, hút vào yêu khí chuột đều bị tịnh hóa. Mộ đội trưởng, còn có thể bắn ra vừa mới như thế tiễn sao? Cơ Mã nhìn thoáng qua phía dưới, liền vội vàng hỏi, bị tịnh hóa chuột bầy chạy tứ tán, mà phía sau những cái kia bị yêu khí ô nhiễm đàn chuột, vẫn tại hướng về nơi này vọt tới. Nếu như vừa mới như thế tịnh hóa chi tiễn lại đến hai mũi tên, đoán chừng nơi này tất cả chuột đều sẽ thối lui. Vốn là đã tuyệt vọng mọi người, khi nhìn đến vừa mới mũi tên kia sau, đều một lần nữa dấy lên hy vọng. Ánh mắt mọi người đều nhìn về tên kia cầm cung thiếu nữ. Chờ đợi lấy câu trả lời của nàng. Câu trả lời của nàng. Có lẽ quan hệ sinh tử của tất cả mọi người. Đội trưởng nhất định có thể. Lạc Phi thấp giọng nói. Mộ thiên tuyết ánh mắt giật giật. Đối với Cơ Mã gật đầu nói. Có thể. Cơ Mã lập tức hưng phấn nói. Tốt. Mộ đội trưởng quả nhiên lợi hại. Chúng ta được cứu rồi. Những người khác đều là cao hứng trở lại. Tô Tiểu Tiểu mặt mũi tràn đầy sùng bái cùng hưng phấn nói. Vẫn là đội trưởng lợi hại đâu. Lưu Lăng Vân nhìn về phía bên này ánh mắt tràn đầy hâm mộ chi sắc. Lúc này, bị tịnh hóa sau chạy trốn đàn chuột lưu lại đất trống. Rất nhanh lần nữa bị những cái kia điên cuồng chuột bao phủ. Cự thử pho tượng hai cái trên đùi. Lần nữa bò đầy lít nhà lít nhít đập chuột. Hướng về phía trên khí thế hung hăng vọt tới. Ta cần nghỉ ngơi. Mộ thiên tiết tay cầm cung tiễn. Thần sắc bình tĩnh nói. Nàng biết. Dạng này mới có thể để cho ánh mắt của mọi người nhìn về phía dưới. Mà không phải nơi này. Để mộ đội trưởng nghỉ ngơi trước. Đại gia tiếp tục cố lên. Nhất định muốn giữ vững. Cơ Mã vung ra một quyền. Hỏa diễm cuồn cuộn. Lớn tiếng nói. Những người khác lập tức lần nữa chiến đấu. Đại gia tâm lý đều rõ ràng. Uy lực càng lớn kỹ năng, cần tiêu hao thức tỉnh chi lực thì càng nhiều. Vừa mới mũi tên kia đoán chừng đã tiêu hao hết thiếu nữ kia thể nội hơn phân nửa thức tỉnh chi lực. Cho nên, bọn họ nhất định phải chịu đựng, để cho nàng chậm rãi khôi phục. Ngay tại nghỉ ngơi Kali cùng Tô Tiểu Tiểu, cũng toàn bộ đều gia nhập chiến đấu. Mộ thiên tuyết gặp ánh mắt của mọi người đều nhìn về xuống mỉ. Mới quay đầu, nhìn về phía bên cạnh thiếu niên. Ánh mắt chớp động, cảm ơn ban trưởng, Lạc Phi thấp giọng nói. Trên mặt cũng không có bởi vì lừa gạt mọi người mà lộ ra cái gì tâm hồng cùng lúng túng biểu lộ. Vẫn như cũ rất bình tĩnh, nhưng ánh mắt của hắn không dám cùng nàng đối mặt, mà chính là nhìn về phía dưới. Lập tức. Hắn từ bao đựng tên bên trong lại lấy ra thứ hai chi phá ma chi tiễn. Nhắm chuẩn phía dưới, chuẩn bị xạ kích. Mộ Thiên Tuyết ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào tay của hắn. Theo dõi hắn cung, theo dõi hắn tiễn, cùng mắt của hắn, không có thức tỉnh chi lực. Tiễn xem ra cũng chỉ là phổ thông tiễn. Cung là hắn cung, đến cùng là thế nào bắn ra như thế một tiễn. Hưu, dây cung vang động, mũi tên bắn ra. Lạc Phi lập tức lại từ bao đựng tên bên trong xuất ra một tiễn. Hưu, một tiếng, bắn về phía nơi xa mộ địa biên giới vị trí. Oanh, tiễn rơi xuống đất, quang mang nở rộ, như sóng chiều loại tan ra bốn phía, nhanh chóng bao trùm toàn bộ mộ địa. Cái kia bắn tới chỗ xa nhất tiễn, nở rộ quang mang một mực khuếch tán đến bờ sông. Cơ hồ tất cả chuột đều bị cái kia quang mang chói mắt bao trùm. Lập tức, bọn họ trong mắt tinh hồng chi sắc thối lui, khôi phục bình thường sắc thái. Tại nguyên chỗ mờ mịt ngốc trệ mấy giây sau, đột nhiên chạy tứ tán, trùng trùng điệp điệp đen nghịt chuột đại quân. Trong nháy mắt, liền quân lính tan rã, bỏ trốn mất dạng. Một khắc trước còn ồn ào chen chúc mộ địa, sau một khắc, đột nhiên an tĩnh lại. Quang mang tan hết, đàn chuột cũng biến mất vô ảnh vô tung. Ánh mắt mọi người kinh ngạc nhìn mặt đất, cảm giác phảng phất là giống như nằm mơ. Lên một giây còn tại liều mạng cùng những cái kia đen nghịt đập chuột tác chiến. Một giây sau, trước mắt cái gì cũng không có. Muốn không phải mặt đất còn rơi xuống lít nha lít nhít chuột thi thể. Bọn họ còn tưởng rằng vừa mới nhìn hoa mắt đây. Đội trưởng, hảo lợi hại. Tô Tiểu Tiểu trong lòng sùng bái đã không cách nào nói nên lời. Trong hai mắt tràn đầy hoa si mới có biểu lộ. Mộ đội trưởng, ngươi thật là để cho chúng ta lau mắt mà nhìn. Loại kỹ năng này, chỉ sợ là được xưng là tiễn thuật đại sư tôn tiền bối đều không thể so sánh nổi đi. Cơ mã không, chút nào keo kiệt tán thưởng. Ánh mắt của những người khác, đều nhìn về Mộ Thiên Tuyết. Mà Mộ Thiên Tuyết, thì nhìn lấy trống không mộ địa. Ánh mắt ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Không nói gì, đội trưởng, chúng ta có thể đi xuống sao? Tay cầm lang nha bổng Kali hỏi. Cơ mã nhìn lấy phía dưới nói. Chờ một lát nữa. Chờ xác định chuột toàn đi đến lại nói. Lạc Phi bò tới một mặt điêu khắc văn tự trên vách đá. Nhìn kỹ một hồi. Càng thêm xác định tòa này cự thử pho tượng. Cũng là ngàn năm trước cái kia thử vương lăng mộ. Nhưng nếu là lăng mộ. Thì biểu thị cái kia thử vương sớm đã chết. Thế nhưng là. Căn cứ nhiệm vụ lên nói. Nơi này có một cái cuồng bạo thử yêu vương cần hắn tru sát. Đến cùng là thế nào chuyện đâu? Hắn ngẩng đầu nhìn về phía cự thử pho tượng phía trên. Đột nhiên phát hiện ở pho tượng ở ngực vị trí treo một mảnh đồ vật. Nhìn kỹ, đó là một kiện quần áo màu đỏ. Là nhân loại quần áo. Hơn nữa nhìn nó lớn nhỏ. Tựa như là tiểu hài tử quần áo. Tốt, chúng ta cái kia đi xuống. Cơ mã đối Mộ Thiên Tuyết lên tiếng chào. Chuẩn bị mang theo đội viên đi xuống. Mộ Thiên Tuyết ngẩng đầu nhìn về phía leo đến phía trên Lạc Phi. Lạc Phi ánh mắt cũng nhìn về phía nàng. Bẩm báo nói. Đội trưởng, phía trên có kiện nhân loại quần áo. Đoán chừng là thôn dân. Lời này vừa nói ra. Ánh mắt mọi người đều nhìn phía trên. Quả nhiên có bộ y phục. Tựa như là tiểu hài tử quần áo. Lưu Lăng Vân giật mình nói, bởi vì chỉ có sao trời chiếu rọi, những người khác thị lực đều không nhìn thấy, cũng chỉ có Lạc Phi ba người có thể nhìn đến, như vậy cao khoảng cách, tiểu hài tử thế nào khả năng đi lên, không phải là cái kia thử yêu kéo lên đi à. Kali suy đoán nói, Lạc Phi do dự một chút, mới nói, pho tượng này hẳn là cái nào đó thử vương lăng mộ, từ bên ngoài có thể tiến vào bên trong. Có lẽ, thôn dân bị cái kia thử yêu kéo vào mộ huyệt. Thử vương lăng mộ. Lời này vừa nói ra. Mọi người đều kinh hãi. Pho tượng bên trong là trống không? Cần phải có thế giới khác. Lạc Phi giải thích nói. Chúng người đưa mắt nhìn nhau. Lạc, người cũng đã biết cửa vào ở đâu. Cơ mã hỏi. Lạc Phi lắc đầu. Nói, hiện tại còn không biết. Bất quá cần phải ngay tại ở ngực vị trí. Hoặc là trong miệng, mọi người ngẩng đầu nhìn về phía pho tượng trên cao nhất. Cao tới 45 trượng, dường như đỉnh đầu bầu trời. Nhìn lấy đều mê muội. Đừng nói leo đi lên. Thật cao, Ta sợ độ cao, không có cách nào đi lên. Gánh lấy Lang Nha Bổng Kali, liền vội vàng lắc đầu. Lưu Lăng Vân ánh mắt nhìn về phía Lạc Phi nói, ngươi là thế nào xác định pho tượng này là Thử Vương lăng mộ? Lại là thế nào xác định mộ huyệt ngay tại pho tượng bên trong? Lạc Phi nhìn lấy hắn nói, không có cách nào xác định, ta là căn cứ trên vách đá văn tự đoán. Lưu Lăng Vân ngẩng đầu nhìn về phía treo ở pho tượng ở ngực món kia quần áo nói, vậy chúng ta không thể là vì một bộ y phục mà mạo hiểm. Coi như ngươi nói đúng, pho tượng bên trong là mộ huyệt, thôn dân khả năng bị kéo tiến mộ huyệt, nhưng nếu là Thử Vương mộ huyệt, ở trong đó khẳng định nguy hiểm trùng điệp, chúng ta thật vất vả mới sống sót, thế nào khả năng lại đến đi mất mạng. Cho nên, chấm ngoặc kép, hắn nhìn về phía Cơ Mã nói, đội trưởng, ta cảm thấy chúng ta cần phải từ bỏ nhiệm vụ lần này. Từ chúng ta trước đó gặp phải hấp huyết biên bước bầy cùng vừa mới đàn chuột đến xem. Nhiệm vụ lần này đã vượt qua cấp C nhiệm vụ độ khó khăn. Chúng ta hỏa diễm đội lại tổn thất 2 tên đội viên. Không thể tiếp tục nữa. Cơ Mã trầm mặc một chút. Gật đầu nói. Ta đồng ý. Sau đó quay đầu nhìn về phía Mộ Thiên Tiết nói. Mộ đội trưởng, nhiệm vụ lần này, chúng ta hỏa diễm đội quyết định từ bỏ. Hiện tại chúng ta đã cùng bên ngoài mất đi liên hệ. Nhất định phải lập tức ra ngoài. Nếu là lúc trước, Mộ Thiên Tiết khẳng định là không có chút gì do dự. Lập tức đồng ý quyết định của nàng. Dù sao loại tình huống này, đã không có cách nào tiếp tục nữa. Nhưng bây giờ, nàng lại ngẩng đầu, nhìn về phía trên thiếu niên nói. Lạc Phi, ngươi cảm thấy thế nào? Ánh mắt của những người khác cũng kỳ quái nhìn về phía tên thiếu niên kia. Mộ Thiên Tiết thân là nữ vương đội trưởng. Loại tình huống này, thế nào còn muốn hỏi thăm ý kiến của người khác đâu. Đối mặt với ánh mắt của mọi người, Lạc Phi vẫn như cũ một mặt bình tĩnh. Hắn nhìn về phía trên nói. Đội trưởng, ta muốn đi lên xem một chút. Vì hệ thống nhiệm vụ, cũng vì nhiệm vụ lần này, có lẽ, còn có thôn dân đều ở bên trong. Bất quá dù sao đây là đoàn đội hành động, có chút sai lầm, làm hại thế nhưng là toàn bộ đoàn đội, cho nên hắn là ta muốn đi lên xem một chút, mà không phải ta cảm thấy cần phải đi lên xem một chút. Hắn lập tức để hỏa diễm đội 3 người nhíu mày. Mộ Thiên Tiết lại không chần chờ chút nào, nhìn lấy hắn nói, tốt, vậy ta đi lên với ngươi. Sở Phi Dương lập tức nói, đội trưởng, vậy chúng ta thì sao? Mộ Thiên Tiết nhìn về phía bọn họ lời nói. Các ngươi cùng hỏa diễm đội viên cùng đi ra. Hoặc là ở chỗ này chờ chúng ta. Các ngươi quyết định, nàng là nữ vương đội trưởng. Nhất định phải vì toàn bộ đoàn đội phụ trách. Cũng nhất định phải vì mỗi cái đội viên phụ trách. Cho nên, nàng quyết định từ nàng một người bồi tiếp hắn đi. Tô Tiểu Tiểu lập tức nói. Đội trưởng, ta muốn cùng đi với ngươi. Sở Phi Dương cũng nói, đội trưởng, tính ta một người. Thanh Thủy Mỹ Y thu hồi trong tay cây roi, ánh mắt nhìn về phía trên thiếu niên nói, ta cũng đi. Mộ Thiên Tiết nhìn lấy bọn họ, trầm mặc xuống, đối diện Cơ Mã khuyên, Mộ đội trưởng, đừng xúc động, tiến đến trước đó Xích Mộc tiền bối cùng Mạc Na tiền bối đều dặn đi dặn lại qua. Nhiệm vụ thất bại không quan hệ, bảo mệnh quan trọng, lúc này ta cảm thấy vẫn là lập tức ra ngoài tương đối tốt. Lưu Lăng Vân cũng khuyên. Mộ đội trưởng, nhiệm vụ lần này thất bại. Còn có lần sau, không cần thiết đi mạo hiểm. Hắn nhìn phía trên Lạc Phi liếc một chút. Nói, mà lại, trên vách tường văn tự cũng không nhất định có thể nhìn ra cái gì. Ai có thể cam đoan, trong pho tượng có phải hay không là một đoàn thử yêu hoặc là hút vào yêu khí còn lại độc vật đâu. Hoàn toàn chính xác có cái này khả năng. Có thể là bẫy dập. Kali cũng nói. Lạc Phi đột nhiên nhìn lấy phía dưới thiếu nữ nói. Đội trưởng, ta một người đi lên là được rồi. Ta xem một chút liền xuống tới. Nói xong, không đợi đối phương đáp lời, lập tức bỏ lên. Mộ Thiên Tiết nhìn hắn một cái. Nhìn về phía hỏa diễm đội 3 người nói. Cơ Mã đội trưởng, các ngươi đi ra ngoài trước đi. Không cần chờ chúng ta. Nói xong, cũng lập tức bỏ lên. Tô Tiểu Tiểu, Sở Phi Dương, Thanh Thủy Mỹ Y, đều đi theo phía sau. Cờ Mã nhìn lấy bọn họ dần dần bò xa. Con mắt nhìn trên cao nhất đạo thân ảnh kia liếc một chút. Quay đầu đối với Kali cùng Lưu Lăng Vân nói. Chúng ta liền ở chỗ này chờ lấy đi. Không có bọn hắn mà nói. Chúng ta chỉ sợ rất khó ra ngoài. Kali nhún vai một cái nói. Chỉ có thể dạng này. Ước chừng một tiếng đồng hồ sau. Lạc Phi bò tới cự thử pho tượng ở ngực vị trí. Tại cái kia kiện trang phục màu đỏ treo địa phương. Xuất hiện một cái cửa hang. Chỉ chứa một người thông qua. Tựa như là bị cái gì đồ vật cưỡng ép phá vỡ một dạng. Hắn leo đến cửa động. Hướng về bên trong nhìn thoáng qua. Đen như mực. Cái gì đều không nhìn thấy. Do dự một chút. Hắn nhìn thoáng qua bên cạnh treo màu đỏ tiểu y phục. Vẫn là từ cửa động bò lên đi vào. Không có tiền nói yêu thương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma thanh liên chi đỉnh siêu phẩm tu. Tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.